Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Tắm rửa ánh sao. Xa xôi từ cha mẹ nơi đó rời đi, Trương Thanh có chút thở dài, phun ra một khẩu phiền muộn chi khí. Hắn rất muốn cùng Trương Linh Linh có chút tốt quan hệ, muốn lấy ca ca thân phận đi gìn giữ nàng cô em gái này, muốn lấy trưởng bối thân phận đi quan ái hai cái chất tử cháu gái. Thế nhưng không thể, ở nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên thời điểm, Trương Thanh liền biết, điểm này rất khó khăn rồi. Tu sĩ không còn là phàm nhân, nếu như là phàm nhân, ở nhìn thấy mặt thời điểm, khả năng lo ngại mặt mũi có thể lá mặt lá trái. Có thể cưỡng bức mình thích đối phương, có thể bởi vì các loại lý do đi cùng bọn họ tương giao. Thế nhưng tu sĩ không được, trừ bỏ nhiệm vụ cần, mặt ngoài ứng phó tự thân không muốn tình huống, nội tâm là vô pháp ép buộc chính mình đi tiếp thu. Bằng không trong tương lai đó chính là to lớn tâm ma tai nạn, đoạn tuyệt đạo của mình đồ, vĩnh viễn vô pháp tiến thêm. Trương Thanh trong lòng rất khủng hoảng, hắn cảm giác được chính mình hình như từ từ trở thành một cái tuyệt tình người, không muốn lại cho những người khác bất luận cảm tình gì. Đến sau đó, có thể hay không lục thân bất nhận, trở nên lãnh huyết đến cực điểm. Hắn trở lại cao duy thế giới, tìm tới Sùng Thiên Phong Ích Dương trưởng lão, hướng hắn tỉ mỉ kể rõ tâm lý của chính mình, khẩn cầu từ hắn nơi này được trưởng giả trí tuệ. Người đây cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính, kỳ thực rất nhiều tu sĩ đều có như ngươi vậy nghi hoặc. Ích Dương trưởng lão để Trương Thanh ngồi xuống, ngược lại, ngươi là một cái trọng tình người. Hiện tại chi sở dĩ như vậy, bất quá là bởi vì bản năng của mình mà thôi. Bản năng? Trương Thanh hơi nghi hoặc một chút. Đúng, bản năng, Ích Dương trưởng lão làm ra giải đáp. Bởi vì ngươi quá trọng tình cảm, mà trở thành tu sĩ sau, thời gian rồi lại là kinh khủng nhất sát thủ. Ngươi bản năng rõ ràng chuyện này, bởi vậy sẽ từ mọi phương diện đoạn tuyệt ngươi sản sinh mới cảm tình khả năng. Liền tỷ như ngươi, cái kia muội muội, đem nàng không phù hợp ngươi nội tâm kỳ vọng thời điểm, ngươi liền theo bản năng muốn rời xa đối phương. Ngươi càng là nhìn trọng tình cảm, ngươi bản năng liền sẽ không để cho càng nhiều cảm tình sinh ra. Ích Dương trưởng lão than khẽ, ngược lại, những kia cũng không coi trọng cảm tình người, nhưng không có như vậy khổ não, bởi vì bản thân liền không coi trọng. Cảm tình dù cho nhiều hơn nữa đối với bọn hắn cũng chỉ là mây khói phù vân. Không có cũng không có rồi. Tự nhiên có thể tùy ý thành lập các loại tình cảm. Trương Thanh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng trong này logic. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ gật đầu. Thì ra là như vậy. Ích Dương trưởng lão tiếp tục nói. Như ngươi vấn đề như vậy, hầu như hết thảy tu sĩ đều sẽ đụng phải. Tu hành cửu nạn, mỗi người có nguyên do, ngoại lực không thể phá, chỉ có thể do bên trong giải quyết. Đối với ngươi trước mặt vấn đề, ta chỉ có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Ích Dương trưởng lão đối với Trương Thanh nói rằng, đi sinh đứa bé đi, đợi được hắn chết già rồi, ngươi đại khái liền có thể hiểu được những thứ đồ này rồi. Trương Thanh trong lúc nhất thời thất thần, hắn vừa nãy nghe được cái gì? Muốn chính mình sinh đứa bé, hơn nữa còn muốn xem hắn chết già. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng mình có thể làm được điểm này. Nếu như là con của chính mình nhìn hắn lớn lên, làm sao có khả năng sẽ trơ mắt nhìn hắn chết già? Các loại trường sinh dược không nói, hắn nhất định sẽ giáo dục đối phương tu hành, đi lên tu sĩ con đường, lại không ăn thua, hắn cũng có thể vì hài tử trên địa cầu làm một cái thần vị, lâu dài tiếp tục sống. Ích Dương trưởng lão nhìn Trương Thanh biểu tình, hầu như hoàn toàn đoán được hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ vẫn là nói rằng, ngươi có thể suy tính một chút, đang làm ra quyết định trước, ngươi đúng là có thể đi lĩnh ngươi lần trước tham tinh khen thưởng rồi. Trương Thanh có chút thất thần, chán nản gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, theo bản năng hồi đáp, khen thưởng không phải đã lĩnh quá rồi sao? Ích Dương trưởng lão nở nụ cười, trước chỉ là ngươi thuận lợi hoàn thành tham tinh giả nhiệm vụ khen thưởng. Nhiều lắm dựa theo địa phương thế giới quy mô cho một cái đại thể tiền kỳ khen thưởng. Hiện tại, lại là đã tra xét khu vực này, hoàn chỉnh khen thưởng đã có thể dưới phát. Trương Thanh cuối cùng đem sự chú ý đều cất đi. Như vậy, khen thưởng là cái gì đây? Ích Dương trưởng lão thu lại nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc nói thật. Tắm rửa ánh sao? Tắm rửa ánh sao? Trương Thanh một mặt ngốc manh. Vậy cũng là khen thưởng. Đợi được hắn trở lại động thiên, kiểm tra có quan hệ khen thưởng nội dung, hắn mới biết, đây thật sự là khen thưởng. Cao duy thế giới ngôi sao, đó cũng không là trên địa cầu hàng tinh ánh sáng, mà là hàng thật đúng giá vô thượng tồn tại. Mỗi một viên tinh thần, đại biểu đều là một thế giới, mà ánh sao, lại là những thế giới kia bản nguyên. Cái gọi là tắm rửa ánh sao, về thực chất chính là tắm rửa ở vô số thế giới trong bản nguyên. Được chỗ tốt tự nhiên kinh người, mỗi một vị trí cao tiên đình người, tha thiết ước mơ sự tình, chính là có thể tắm rửa một lần ánh sao. Được trước nay chưa từng có chỗ tốt, dù cho là Hỏa Văn Cung rất nhiều đệ tử chân truyền, có thể hưởng thụ đến điểm ấy, cũng là đã ít lại càng ít. Trương Thanh có thể có được phần thưởng lần này, tự nhiên là bởi vì hắn chỗ tra xét thế giới là một cái cực kỳ khổng lồ quần lạc. Chí cao tiên đình hoàn toàn có thể mượn hắn chỗ tra xét thế giới nào, trực tiếp đem thế lực mở rộng đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Bởi vậy, phần thưởng của hắn cũng tăng lên tới trình độ này. Tắm rửa một lần ánh sao, chí ít có thể tăng lên một cảnh giới. Trương Thanh nhìn những người khác truyền tới tin tức, trong lòng cũng dâng lên vui sướng. Bất quá trước tắm rửa ánh sao người, thực lực và cảnh giới cũng đã phi thường mạnh mẽ, thậm chí có chút là cận tiên tầng thứ mới đi tắm ánh sao. Hiện tại ta chỉ là trúc cơ tầng thứ, nếu như tắm rửa ánh sao, có thể hay không liên tục vượt cấp 3, trực tiếp từ trúc cơ lên tới phân thần đi. Phân thần nếu như khó khăn lời nói, như vậy Nguyên Anh đây, hẳn không có vấn đề đi. Trương Thanh vuốt cằm tính toán tương lai, nếu như có thể thành tựu Nguyên Anh, như vậy hắn liền có rất nhiều nơi có thể đi rồi. Một phương này cao duy thế giới, hắn cũng coi như là miễn cưỡng có thể tự do cất bước rồi. Nguyên Anh cảnh tu sĩ, ở trong thế giới cao duy rất nhiều nơi, có thể xưng là một phương lão tổ, ngoại trừ một ít cấm địa cùng hiểm địa, hầu như không cần e ngại cái gì. Rất nhiều môn phái nhỏ đỉnh tiêm sức chiến đấu, cũng bất quá chính là tầng thứ này rồi. Nếu như có thể đạt đến Nguyên Anh cảnh, ta liền chuẩn bị đi chu vi đi tới. Chân chính nhìn một chút chí cao tiên đình hoàn cảnh, Trương Thanh nội tâm nghĩ như vậy, cũng khá là chờ mong. Hắn đi tới thế giới cao duy này, chỉ ở hai nơi trải qua, một cái là Trương Gia Thôn, bất quá mấy chục dặm phạm vi Tân Thủ Thôn, phàm nhân địa cảnh xa xôi thôn trang, mà một cái khác lại là Hỏa Vân Cung, thế giới đứng đầu nhất môn phái, trung gian bộ phận, hắn còn chưa từng gặp. Mang theo như vậy chờ mong cùng mong đợi, Trương Thanh nghênh đón ánh sao tắm rửa tháng ngày. Ngày này sáng sớm, Ích Dương trưởng lão liền mang theo hắn đi tới ngôi sao phong. Người rất nhiều a, nhìn ngôi sao phong bên trong từ lâu chờ đợi người, Trương Thanh trong lòng yên lặng nhắc mãi. Ở đây, có mấy chục vị đồng dạng được khen thưởng Hỏa Vân Cung đệ tử. Hắn sẽ cùng bọn họ đồng thời đi tới Thiên Tinh Đài. Ở nơi đó tắm rửa ánh sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.